Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2522, các ngươi hiểu. Gocchuyenaudio.com, từ mặt chữ bên trên ý tứ đến xem, Bá Tống mỗi tháng giảng pháp tiết mục căn bản còn không có hoàn tất. Chờ một chút Thư Hàng tiểu hữu, ngươi mới vừa nói. Lần sau giảng pháp, ngươi không phải đã một lần cuối cùng giảng pháp kết thúc rồi à, Minh Nguyệt bao lâu có đạo hữu vội vàng hỏi. Tại Nhân Tiền Hiền Thánh, Huyền Thánh giảng pháp khâu đánh quảng cáo. Thư Hàng ngươi thật đúng là quỷ tài. Bắc Hà tán nhân giờ khóc giờ cười. Nếu như đổi thành tu sĩ khác Hiền Thánh giảng pháp chỉ sợ không ai dám chơi như vậy. Thường Viễn Tử chính là vết xe đổ, lợi dụng Huyền Thánh giảng pháp khâu lớn mật tỏ tình, cuối cùng hạn nhập tâm ma kiếp bên trong, từ nuốt quả đắng. Nhưng Thư Hàng hoàn toàn có thể như thế bốc đồng chơi một thanh, không nói trước hắn. Một lần cuối cùng giảng pháp cảnh cáo. JPG, liền chỉ nói hắn một thân hùng hậu công đức chi lực cũng căn bản không sợ chỉ là tâm ma kiếp. Thậm chí rất có thể Thư Hàng còn tại chờ mong tâm ma kiếp giáng lâm cũng không nhất định. Tống Thư Hàng mỉm cười, trả lời. Dù sao tiếp xuống chính là ta chân chính một lần cuối cùng giảng pháp, lần trước giảng pháp thao tác sai lầm, lần này ta tuyệt đối sẽ không tái xuất vấn đề. Một lần cuối cùng giảng pháp ta nhất định phải hợp lý lợi dụng. Diệt Phượng công tử, ta thà rằng tin tưởng chó có thể sửa lại đớp cứt. Đậu đậu, Diệt Phượng ngươi đây là mấy cái ý tứ? Lúc này, Đông Phương Lục tiên tử đột nhiên lên tiếng nói. Ta tin tưởng Bá Tống, Bá Nho, Bá Ma, Bá Long, Bá Diệt đạo hữu, tiếp xuống giảng pháp nhất định là ngươi một lần cuối cùng giảng pháp. Ngươi mỗi một lần giảng pháp hoàn tất về sau ta đều là như thế tin chắc. Phần này tín nhiệm đến nay chưa biến, cho nên, xem ở ta như thế tín nhiệm ngươi phân thượng, Thư Hàng ngươi lần sau nữa giảng pháp thời điểm trước cho ta nói chuyện riêng cái nhắc nhở, để ta có chuẩn bị tâm lý thế nào. Tống Thư Hàng, Tạo Hóa Pháp Vương Phụ nói, yên tâm đi Thư Hàng. Coi như toàn bộ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, người đều không tin ngươi, ta vẫn là đối ngươi ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm. Bởi vì ngươi là ta mê ca nhạc A, thân là ca sĩ, chính là đối fan hâm mộ có được lòng tin tuyệt đối A, yên tâm lớn mật đi làm đi Thư Hàng. Dược sư tiền bối tài khoản lên tiếng nói, ta chuyên môn nghiên cứu, đối Bá Tống hình thuốc tránh thai, đã đưa ra thị trường. Chỉ cần ngươi lớn mật đi giảng pháp đến tiếp sau cái này đan dược ích lợi ta có thể phân ngươi hai thành. Tống Thư Hàng, ngày này hoàn toàn trò chuyện không nổi nữa. Cáo từ, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Thư Hàng, đánh xong quảng cáo về sau, ngươi muốn ở nơi đó thu. Tả Vọng Hạch Tâm, dù sao cũng phải có cái thu hàng địa điểm A, Tống Thư Hàng. Lưu Tinh Kiếm, Bạch Tiền Bối có sắp xếp sao? Chủ nhân hiện tại phi thường bận biểu, cho nên mới nghĩ đến mời Thư Hàng đạo hữu ngươi hỗ trợ thu một nhóm Tả Vọng Hạch Tâm. Lưu Tinh Kiếm trả lời. Tống Thư Hàng, Hoàng Sơn tiền bối vuốt vuốt mi tâm, nói, mà thôi ta vừa vặn có rảnh, ta đến lúc đó tại mặt trăng bố trí một cái thu mua Tà Vọng Hạch Tâm địa điểm. Đến lúc đó có thể thu bao nhiêu thu bấy nhiêu đi. Thư Hàng ngươi lần sau giảng pháp muốn lúc bắt đầu cho ta phát cái tín hiệu ta đem thu mua Tà Vọng địa điểm tọa độ phát cho ngươi. Tống Thư Hàng nhanh chóng đưa vào, tạ ơn Hoàng Sơn tiền bối, tại Cửu Châu Nhất Hào Quần, bên trong Hoàng Sơn tiền bối tựa như là. Cái gì đều có thể bán đại lão, gocchuyenaudio.com, cái chăn, tại nhân tình này mỏng lạnh thời đại bên trong, Hoàng Sơn tiền bối luôn luôn có thể mang cho quần viên một tia ấm áp. Cái kia các vị tiền bối, ta buổi chiều muốn dẫn người đi soát một nhóm tà vọng thử một chút tiện thể lấy nghiên cứu một chút tà vọng. Đến lúc đó, nếu như ta có nghiên cứu ra điểm hiệu quả, lại đến tuyến cùng mọi người chia sẻ kinh nghiệm. Tống Thư Hàng phát cái vẫy tay từ biệt biểu lộ tạm thời hạ tuyến. Đợi Tống Thư Hàng hạ tuyến sau. Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, ok biểu lộ người nào muốn biết nói chuyện riêng ta. Sau một khắc toàn bộ, Cửu Châu Nhất Hào Quần, tại tuyến thành viên, điên cuồng nói chuyện riêng Hoàng Sơn tiền bối. Hoàng Sơn tiền bối mượn, tả vọng điểm thua mua, sự kiện thuận lợi moi ra Tống Thư Hàng đợt tiếp theo giảng pháp thời gian cụ thể. Đến lúc đó chờ Tống Thư Hàng cho Hoàng Sơn tiền bối phát tin tức về sau, Hoàng Sơn tiền bối liền có thể kịp thời tại quần bên trong cho mọi người đánh cái dự phòng châm. Thu hồi điện thoại sau, Tống Thư Hàng lên tiếng nói, đi thôi, cách chúng ta gần nhất uy hiếp đẳng cấp tương đối cao tà vọng tại vị trí nào? Tại Bạch Kình Lộ phụ cận Hồng Mã Trấn khu vực phạm vi, nơi đó có một chỗ vứt bỏ trường cũ, nguyên bản ở vào đợi phá dỡ trạng thái. Thiên địa đại biến về sau, nơi đó có tà vọng giáng lâm, lấy khu vực kia vì tổ. Cái kia tà vọng không biết ra sao lai lịch chúng ta sử dụng các loại phương pháp cũng vô pháp đưa chúng nó xua tan, chỉ có thể miễn cưỡng đưa chúng nó áp chế ở trường cũ, nghiên cứu bọn chúng thuộc tính. Thương Hải Thư Sinh lên tiếng nói, tà vọng thứ này, quỷ dị khó lường, khác biệt tà vọng cần phương pháp khác nhau đi đối phó. Mà lại rất nhiều tà vọng sẽ còn tiến hóa, giữa lẫn nhau tiến hành dung hợp, hóa thành hoàn toàn mới chủng loại. Cho nên đối phó tà vọng, hoặc là lấy hoàn toàn siêu việt tà vọng lực lượng, nhất cử đưa chúng nó triển sát. Hoặc là liền cần hào hào nghiên cứu bọn chúng thuộc tính, kết cấu, lại tìm ra phá giải phương pháp của bọn nó, đưa chúng nó khô diệt. Đây cũng là tà vọng đau đầu người khác địa phương. Hồng Mã Chấn, nhớ kỹ rất gần a, Tống Thư Hàng thần thức khuếch tán ra đến, hướng chỗ kia khu vực có chút quét qua, gật đầu nói. Vẫn được uy hiếp đẳng cấp hẳn là tại ngũ phẩm trở lên, đáng giá xuất thủ thử một chút. Hiện tại xuất phát sao? Tô Thị A Thập Lục đem Lý Âm Trúc đưa về phía Tống Thư Hàng. Nhưng khi Tống Thư Hàng chuẩn bị đem Lý Âm Trúc tiếp nhận xong lúc đến, nho nhỏ Lý Âm Trúc mày nhăn lại, bàn tay nhỏ của nàng nắm lấy Tô Thị A Thập Lục quần áo không thả. Tống Thư Hàng, ta đi thử một chút. Một bên Vũ Nhu Tử hiếu kỳ đưa tay ôm lấy Lý Âm Trúc. Lý Âm Trúc có chút chống cự một chút liền vung ra tay đến, thuận tay tiến vào Vũ Nhu Tử ôm ấp. Đồng thời, ngủ say bên trong nàng cái kia nhíu chặt lông mày đều nới lỏng ra, một mặt thỏa mãn. Tống Thư Hàng, ta đây là bị chê, có thể là đứa nhỏ này trong tiềm thức muốn mẫu tinh ấm áp ôm ấp. Sở các chủng ngốc mau suy đoán nói, A Thập Lục ngươi còn cần càng thêm trưởng thành mới được A, Bạch Long tỷ tỷ cảm thán nói. Tô Thị A Thập Lục, Hồng Mã Chấn, trường cũ, tà vọng xây tổ khu vực phụ cận đã bị kéo lên lưới sắt phòng ngừa không rõ chân tướng quần chúng ngộ nhập nơi đây. Đồng thời, tại lối vào có lực lượng cảnh bị phụ trách phòng thủ. Góc truyện audio.com, những này phụ trách thủ hộ cửa vào đều là trải qua một đoạn thời gian khẩn cấp huấn luyện ý chí kiên định thành viên. Mỗi vị thành viên trang bị nội bộ cũng còn mặc một chút cũ khoản pháp bào. Thiên địa biến hóa quá nhanh, rất nhiều thứ không kịp chế tạo gấp gáp, chỉ có thể dùng đại tông môn đệ tử về hưu xuống tới pháp bào ứng phó một chút. Tình huống đặc thù tất cả mọi người không có chú ý như thế. Tư, một cỗ màu đen xe đẩy đột nhiên thoáng hiện tại trường cũ lối vào chỗ. Trước đó chiếc này xe đẩy một mực ở vào ẩn hình trạng thái. Phụ trách bảo vệ canh gác nhân viên đối với cái này sớm đã không cảm thấy kinh ngạc. Chẳng biết lúc nào lên, xe đẩy tựa hồ tải. Tu chân giới, lưu hành bắt đầu, năm nay có rất nhiều đại lão đều phối hợp như thế một cỗ tọa giá cách trương.